Mọi người nghiêng người nhìn ca cơ ca tép át cơ át rô, bốn bích. Mọi người lại khẩn trương nhìn về phía lá bài poker trước mặt Jenny. Ca bích ca rô, a tép, di bích chỉ khi trong tay cô có một lá át tép mới có thể thắng. Trang Hạo Nhiên cũng khẩn. Góc truyện audio.com, Trương nhìn về phía hai người bọn họ. Jenny tay đè lại át rô không dám mở ra, chỉ là hai mắt trừng trừng, là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng được nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô ấy làm sao biết trong tay mình còn lá bài nào chưa lật. Cô cư nhiên đẩy chính mình vào kết cục này. Đường Khả Hinh lại hơi ngẩng mặt nhìn về phía Jenny mỉm cười, vươn hai tay, bày ra một khoảng cách thật ôn nhu khờ dại nói. 10 thước, cách Trương.